Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1634, chương 1633. Nơi này là xa không thể chạm bầu trời đầu bên kia. Mặc dù là tên là Alo trong trò chơi bầu trời, nhưng cũng bởi vì dạng này, nơi này là liền có được cánh các tinh linh đều tuyệt đối vô phương đến khu vực. Chỉ bằng mượn không quan trọng chừng 10 phút đồng hồ năng lực phi hành. Dù như thế nào đều không có cách nào đến địa phương. Có thể đến nơi đây chỉ có một cái cây, một gốc làm người không cách nào tưởng tượng. Trực tiếp theo đại lục ở bên trên vụt lên từ mặt đất. Thẳng vào thương khung vô cùng to lớn đại thụ. Tại đây khỏa đại thụ bên trên, mỗi một mảnh lá cây đều khổng lồ đến như kiến trúc. Tại đây khỏa đại thụ bên trên, mỗi một cây điểm nhánh đều đủ để so sánh một đầu đại lộ. Mà độ cao của nó, càng là khiến lòng run sợ. Cho dù là thế giới ngọn núi cao nhất, tại trước mặt của nó, đều giống như một con nhỏ bé con kiến. Cái này là chín đại chủng tộc không muốn đem hắn hướng dẫn. Đến hắn đỉnh mục tiêu cuối cùng nhất, thế giới thụ, tương truyền. Tại trên ngọn cây này, có một tòa trên không đô thị, tương truyền, tại trên ngọn cây này, có tinh linh vương Oberon, nhưng mà, nhìn kỹ, tại đây bên trong, căn bản cũng không có cái gì trên không đô thị, chỉ có một cái lồng chim, đúng thế, lồng chim, một cái giống như sa hoa phòng xếp lớn màu vàng lồng chim treo ở thế giới thụ trên cành cây. Lộ ra là như vậy làm cho người chú mục. Nhìn kỹ, lồng chim bên trong không gian đích thật là một cái phòng. Dưới đất là màu trắng gạch men xứ xếp thành sàn nhà. Trung quanh là màu vàng lan can tạo thành lồng giam. Một tấm màu trắng đá cẩm thạch chế thành bàn tròn cùng với cái ghế tọa lạc tại bên trong. Bên cạnh còn có một tấm có kèm theo đỉnh oanh sa hoa màu trắng giường lớn. Này, liền là trong phòng này hết thảy, mà tại trong phòng này, trên giường, một thiếu nữ ngồi ở chỗ ấy, đó là một cái đẹp đến mức như tinh linh nữ vương thiếu nữ. Thiếu nữ có được trứng ngỗng hình tinh xảo khuôn mặt cùng với đến eo màu nâu tóc dài. Mặc trên người lại là một bộ mỏng đến làm người bất an màu trắng âu phục. Âu phục ngực phụ cận điểm xuyết lấy một đầu đỏ tươi giống như máu băng gấm. Trừ cái đó ra, còn có một đôi không giống chim chóc mà giống côn trùng không thể tưởng tượng nổi trong suốt cánh. Sinh trưởng ở thiếu nữ sau lưng, nếu như Rama tại nơi này, nhất định có thể nhận ra thiếu nữ thân phận. Tại sao bên trong, nàng là người xưng Flash, cao cấp tế kiếm sứ Asuna. Tại trong thế giới hiện thực, nàng là Rex. Seo Yuki Sozou nữ nhi Yuki Asuna, cái kia nằm tại trên giường bệnh chậm chạp chưa tỉnh lại thiếu nữ. Bây giờ, liền ngồi ở nơi này, đem như bảo thạch đôi mắt ngắm nhìn phía phương xa. Bên trong, đều là đau thương. Lúc này, người lộ ra biểu lộ thật đẹp a. Titania, một cái giống như say mê, vừa giống như tiết độc thanh âm từ trong phòng vang lên. Ngoạc kép, Asuna trên mặt đau thương lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là bị mọi người xưng là Flash, lúc tế kiếm sứ sắc bén cùng kiên nghị, khiến cho đến Asuna quay đầu, nhìn về phía cổng phương hướng. Ở nơi đó, có một cái vóc người khá cao nam nhân chậm rãi đi đến. Hắn có một đầu đầy đủ tóc vàng. Trên đầu mang theo đỉnh đầu bạch ngân tròn quan, mặc trên người một kiện nồng lục sắc rộng thùng thình trường bào. Phía trên còn trang trí có màu bạc dây nhỏ, trên lưng thì mọc ra cùng Asuna giống nhau cánh, nhưng đối phương cánh không phải trong suốt côn trùng cánh, mà là to lớn bươm bướm cánh, giống sơn thiên nga đen nhung, bốn cái cánh lên đều có xanh biếc tươi đẹp hoa văn. Mà đối phương cũng có được một tấm giống như là thiết kế tỉ mỉ đi ra một dạng ngay ngắn dung mạo. Ngoại trừ bóng loáng cái trán bên ngoài còn có sóng mũi cao. theo dài nhỏ trong mắt, thậm chí có thể gặp đến cùng cánh đồ án giống nhau màu sắc, con ngươi đang tỏa ra hào quang, đôi môi thật mỏng cũng triển lộ lấy mỉm cười. Thoạt nhìn hoàn toàn chính xác như cái yêu nhã quốc vương. Có thể là treo ở cái này quốc vương khóe miệng lại là có thể được xưng là đang ở xem thường thế gian hết thảy. Nụ cười, cái kia nụ cười, phá hủy trên người đối phương cái kia vốn cổ phần ứng cao quý cùng yêu nhã khí chất. Khiến cho hắn thoạt nhìn như cái cáo mượn oai hùng mục nát quý tộc. Dị thường đáng giá châm chọc. Thế nhưng, trong cái thế giới này, đối phương xác thực có được đủ để xem thường thế gian hết thảy lực lượng. Bởi vì, hắn liền là tinh linh vương Oberon. Càng chuẩn xác mà nói, hắn là dùng tinh linh vương Oberon thân phận xuất hiện trong cái thế giới này GM người quản lý. Có được ân lô bên trong đẳng cấp cao nhất người quản lý quyền hạn. Đến mức người này bản danh, Asuna tương đối rõ ràng. Sugu Nobuyuki, cái này người, chính là Sugu Nobuyuki, chỉ là, nghe được Asuna như xưng hô này chính mình. Sugu Nobuyuki nụ cười trên mặt biến thành không vui. Ta đã nói qua, ở cái thế giới này muốn xưng hô ta là tinh linh vương Oberon. Titania, Sugu Nobuyuki rất là khó chịu như thế uốn nắn. Đáng tiếc, Asuna không có chút nào thỏa hiệp. Ta cũng đã nói qua, mặc kệ ở thế giới nào, đều đừng xưng hô ta là Titania, ta là Yuki Asuna, càng là Flash Asuna, không phải tinh linh nữ vương Titania. Asuna như vậy tuyên ngôn, cái này khiến Sugu Nobuyuki nụ cười trên mặt xuất hiện lần nữa. Không, ngươi chính là Titania, chỉ muốn ta nói ngươi là, cái kia ngươi chính là. Sugu Nobuyuki triển khai hai tay, nói, bởi vì, trong cái thế giới này, ta chính là vương, ta chính là thần, chỉ cần là ta chế định pháp tắc, vậy liền đều là sự thật, không ai có thể phản kháng. Nói xong nếu như vậy, Sugu Nobuyuki đích đích xác xác đắm chìm trong. Hiện tại nhân vật bên trong, càng thỏa thích hưởng thụ lấy quyền lợi. Địa vị cùng lực lượng mang tới vui vẻ, vô cùng say mê. Thế nhưng, này đổi lấy chỉ là Asuna giống như nhìn xem cái gì mấy thứ bẩn thỉu một dạng ánh mắt. Nếu như ngươi tới nơi này, chính là vì ở trước mặt ta khoe khoang, vậy ngươi đại khái có thể rời đi. Ta đối với ngươi có hết thảy đều không có hứng thú. Lạnh lùng nói nếu như vậy, Asuna quay đầu lại. Không tiếp tục để ý Sugu Nobuyuki. Cái này khiến Sugu Nobuyuki vẻ mặt lại là cứng đờ. Sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Căn cứ mấy lần trước trải qua, Sugu Nobuyuki rất rõ ràng. Một khi Asuna tiến vào dạng này trạng thái. Như vậy, vô luận chính mình ở trước mặt nàng nói cái gì, nàng đều sẽ không để ý chính mình. Tựa như là có tôm tép nhãi nhép trước mặt mình đùa nghịch đần một dạng. Sugu Nobuyuki mỗi lần lại tới đây, đổi lấy cũng sẽ chỉ là Asuna cái kia băng lãnh, vô tình cùng ánh mắt khinh miệt. Cái này khiến Sugu Nobuyuki vô số lần hận muốn điên, hận không thể lợi dụng người quản lý quyền hạn, đem hết thảy có thể làm cho Asuna hối hận phương thức đều thêm tại trên người của nàng. Ngay từ đầu, Sugu Nobuyuki cũng là tính toán như vậy, cho rằng tiến vào cái thế giới này về sau, Asuna liền triệt để thành vì mình vật sở hữu, không cách nào lại chống cự chính mình muốn nàng làm cái gì đều được. Đáng tiếc, hiện thực lại là đánh Sugu Nobuyuki một cái miệng rộng, bởi vì làm một việc, Sugu Nobuyuki chỉ có thể cầm tù ở Asuna. Lại ngay cả đụng nàng một ngón tay đều làm không được. Cũng bởi như thế, Asuna mới có thể tại Sugu Nobuyuki trước mặt thể hiện ra cứng rắn như thế thái độ. Cái này khiến Sugu Nobuyuki không biết cắn nát bao nhiêu lần răng. Kết quả còn là không thể làm gì. Chỉ bất quá, lời ngày hôm nay, người xác định người đối lời nói của ta không có hứng thú sao? Sugu Nobuyuki âm hiểm mà cười cười, Asuna lại không để ý đến hắn, vẫn như cũ ngắm nhìn bên ngoài, không nói một lời. Sugu Nobuyuki cũng không ảo não. Hôm nay ta cùng xã trưởng cùng đi thăm viếng ngươi. Thăm viếng ngươi tại trong hiện thực dáng vẻ. Sugu Nobuyuki cố làm ra vẻ bí ẩn kéo dài khẩu âm mà. Nói, kết quả, ngươi đoán ta gặp được người nào? Nghe vậy, Asuna vẫn là không có để ý tới Sugu Nobuyuki. Mãi đến, ta gặp được người kia. Sugu Nobuyuki giả vờ giả vịt nhớ lại một thoáng. Thầm nói, người kia gọi là cái gì nhỉ? Giống như rất nổi danh a. Nhớ kỹ gọi là, nói như vậy lấy. Sugu Nobuyuki đem đầu tiến tới Asuna sau lưng. Cười đùa nói ra cái tên đó. Rama, gọi là cái tên này a. Làm câu nói này theo Sugu Nobuyuki trong miệng truyền ra lúc. Ngoặc kép chấm than. Asuna đột nhiên giơ lên đầu, trong mắt vô tận kinh hỉ, mừng rỡ cùng mừng như điên đều tuôn ra đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.